Chương 128, hình nguyện chuyện xảy ra, thứ 16 càng. Cái này cô nổ hạ thôn trọng dựng lên, ngày ngày đinh đinh thùng thùng, hai vết chai đều đi ra. Đại khái là tại 6 giờ sáng nhiều khoảng chừng thời gian, nghe bên ngoài khí thế ngất trời làm việc âm thanh, nằm ở trên giường ạ ị khỏe miệng co giật một chút. Đồ đủ ổ thì thầm mấy câu về sau, liền bắt đầu chậm rãi bỏ lên giường. Vừa đến hừng đông thời điểm những nỉ giả kia cái gì liền bắt đầu làm việc, dù sao trọng kiến cổ nổ hạ thôn là cần đại lượng thời gian, đồng thời cũng cần đại lượng nhân lực tư nguyên đầu nhập, cơ hồ toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều tham dự bên trong. Danh giật từng giây đó là nhất định phải, cho nên một buổi sáng sớm, liền khởi công làm việc. Nghe bên ngoài những cái kia gào to âm thanh, nhân thuật phóng ra âm thanh ạ ị bất đắc dĩ ngáp một cái, nói nhỏ nói, sớm biết đi mua ngay cái máy trợ thính. Mấy ngày nay thời gian ngày ngày đều là rạng sáng ngủ hơn 6 giờ lên, tuy nói cái này cái thể chất mấy ngày mấy đêm không ngủ được thí sự đều không có, thế nhưng là luôn cảm giác không ngủ lâu một chút trên tâm lý không qua được một dạng. Rời giường theo thường lệ rửa mặt một phen về sau, ý hắn biết liền vào nhập nói chuyện phía bầy ở trong. Nhìn lấy này 99 tin tức về sau, hệ ạ ị có chút bất đắc dĩ yên lặng. Nhóm người này thật đúng là 24 giờ toàn bộ hành trình ôn lại mà lại vài phút cũng là 99-7 trò chuyện ghi chép. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận a cái kia mạ tủ rủ kẻn thế mà qua xạ cụ dạ trong nhà, đồng thời còn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt viễn phản lúc thần, muốn để xạ cụ dạ nhận làm con thừa tự đến giữa bọn họ đồng trong nhà qua, trở thành mạ tủ gia người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mấu chốt là viễn phản lúc thần thế mà đáp ứng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Tuy nhiên cần qua 2-3 tháng mới nhận làm con thừa tự, nói muốn làm gì kỳ kỳ quái quái chuẩn bị nghi thức, nhưng đây là một cái hợp cách phụ thân sao ân, không sai, hết thể đều là lúc thần sai mạ tủ xạ cụ ra, cái kia thực chỉ là phụ thân đại nhân, hắn không biết mạ tủ ra bí mật a mạ tủ xạ cụ ra, nếu không ta qua hướng phụ thân đại nhân giải thích một chút ẹ đùa liệu gạt, cái này cách làm cũng không thể đi a xạ cụ ra, ngươi bây giờ mới là một cái không đến 5 tuổi tiểu nữ hài. To lớn những vật kia phụ thân ngươi sẽ tin sao ẹ đùa nịu gạt, cho dù là tin, hắn cũng sẽ hoài nghi ngươi vì sao lại biết loại chuyện này, rõ ràng chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Cả cụ dạ đại tiểu thư, nếu không đem xạ cụ dạ mang đến ta nơi này a ta tại xỉ nổ mì dạ ra vẫn có chút địa vị, tuyệt đối có thể nuôi nổi tiểu anh muội muội a cả cụ dạ đại tiểu thư, mà lại ta cũng lưu giữ với 1.000 tích phân, đầy đủ vượt qua á ngao ố siêu hùng, nổi lên. Lật xem một điểm bầy trò chuyện ghi chép gây à ịt hứa, đại khái biết chuyện gì phát sinh, không nghĩ tới viễn phà lúc thần sắp liền phải đem mạ tù nhận làm con thừa tự đến mạ tù ra sao mặc dù nói giống như phải mấy tháng về sau, làm cái gì kỳ quái nghi thức tài năng nhận làm con thừa tự. Nhưng là biết một chút nội dung cốt chuyện này à ịt hứa, tự nhiên rõ ràng nếu như mạ tù nhận làm con thừa tự đến mạ tù ra, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì không thích hợp thiếu nhi quỷ xúc hôn đản nội dung cốt chuyện. Đặc biệt là cái kia gọi mạ tù rủ kèn lao trùng tử, cơ hồ là người người kêu đánh. Mạ tù nếu là rơi vào trong tay hắn, có trời mới biết hội kinh lịch thứ gì ngao ô siêu hùng, một buổi sáng sớm đứng lên, đã nhìn thấy các ngươi đã 99. Ngao ô siêu hùng, mạ tù bên kia nhanh như vậy liền xảy ra chuyện sao cả gù ra đại tiểu thư, đương đương đương đương chu nho mở đại nhân lóe sáng đăng chẳng là chu nho mở đại nhân, xạ cụ ra bên kia sắc thực xảy ra chuyện. Phụ thân nàng muốn đem nàng nhận làm con thừa tự đến mạ tù ra, cũng là cái kia hẳn là bị ngàn đao bầm thây láo trùng từ nơi đó. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận vừa nghĩ tới xạ cụ dạ tại nguyên chứ trung kinh lịch, thiếp thân liền không nhịn được lại một lần nữa dâng lên lửa giận ngao ô siêu hùng, dẹp đi đi ngươi cái lao yêu quái, chuyện gì chưa thấy qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, á liệt khục khục yêu gian không mang ra. Ngao ô siêu hùng, đem mạ tù từ nàng thế giới mang đi. Cũng không phải là không có vấn đề, dù sao nàng thế giới kia gài à lạ à cái gì, cũng không có cách nào đánh vỡ vị diện hàng rào. Mạ tù xạ cụ dạ, như thế, ta có phải hay không gặp được tỷ tỷ, cùng mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân mạ tù có một chút ít xoắn xuýt, nàng và người nhà quan hệ thật là tốt. Nếu như đột nhiên muốn đi một cái tha hương nơi đất khách quê người không, muốn đi một cái nó trong thế giới. Này há không chính là không có biện pháp cùng người nhà lại lần gặp gỡ sao nói thật năm nay 5 tuổi cũng chưa tới mạ tù, đối với cái này không phải bình thường xoắn xuýt. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập sầu lo. Bộ dáng nhìn liền tựa như một cái tiểu đại nhân một dạng. Biểu lộ có phần có một loại nho nhỏ thành thục cảm giác. Đây là bởi vì dù cả gì giả củ mó bọn người những ngày này đều giáo duyên cớ, bởi vì lo lắng mạ tù, xì nộ mì giả cả gù giả à, dù cả gì giả củ mỏ à, tò nạ đồ a chi loại nữ bảy viên, thay phiên cho mạ tù quán thâu người trưởng thành tri thức, lý luận. Mà mạ tù cũng ngoài dự liệu, học tập không bình thường cấp tốc kết quả là liền dẫn đến một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Tuy nhiên năm nay 14 tuổi nhiều tiếp cận 5 tuổi bộ dáng. Nhưng tâm lý tuổi sắp không kém gì thiếu nữ. Mạ tù xạ cụ ra, thế nhưng là ta có chút không nỡ mâu thân đại nhân cùng tỷ tỷ phụ thân hắn cũng không biết tình nguyên nhân, mới sẽ đồng ý nhận làm con thừa tự đi cả gù ra đại tiểu thư, nô, cùng thân nhân phân biệt, thật là cái vấn đề lớn. Điên cuồng kim cương, nếu không đem xạ cụ dạ thân nhân cũng mang tới cả gù ra đại tiểu thư, phốc ta cũng chỉ có 1/132 tích phân, mang xạ cụ dạ đã là cực hạn nhà. Mà lại nhà hắn người có tin hay không tin tưởng sẽ đồng ý sao quả nhân doanh chính, chấm cảm giác đem địch nhân làm thịt, liền không có lo lắng. Lưu lãng tiểu phá cầu, một câu bừng tỉnh người trong ngộng lưu lãng tiểu phá cầu, đem đối xạ cụ dạ có hại người giết, liền o cờ JBK vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có đạo lý nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tổ đội cùng đi giết lao trùng tử Ngao ô siêu hung, mạ tủ thế giới nước sâu vô cùng. Ngao ô siêu hung. Đương nhiên gã đoán chừng sẽ không xuất thủ, ạ lệ ạ liền không nhất định. Hệ ạ ị cảm thấy mình không bình thường có cần phải, cùng bọn hắn thông dụng một chút tệ mùn mạnh nhất hẳn là gái ạ, ạ lệ ạ, bên trong một cái người địa cầu thế giới ý thức, danh xương tinh cầu ức chế lực, cái sau làm theo là nhân loại thủ hộ thần, phòng ngừa nhân lực diệt tuyệt ta ho ra ý thức, danh xương nhân loại ức chế lực lần hẳn là cái gọi là thần linh, cùng có thể so với thần linh quan vị anh linh. Tận lực bồi tiếp tương đối phổ thông, hoặc là đặc thù một điểm quan vị anh linh, mạnh đại ma thuật sư cái gì, bất qua ạ ị càng muốn xưng là ma pháp sư. Sau đó cũng là phổ thông người đi theo tận lực bồi tiếp phổ thông nhân loại cái này sắp xếp cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác, tổng có mấy cái ngoại lệ ở bên trong. Dù sao tại mù này ạ ị cảm giác tả cờ gà nhi phức tạp, nhật mạng, khinh tiểu thuyết, trò chơi cái gì. Bình thường cũng sẽ không cho ra một cái rất lợi hại chuẩn xác chiến lược hệ thống. Cái này rất lợi hại phiền.